bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 6. Ta đao. 1. Ma vương cấp quỷ quái. Hai cái ma vương cấp quỷ quái. Vô luận là sơ nhập linh hồn giới newbie Bùi Kiêu cũng tốt, hay lại là đã sớm là người có thâm niên mọi người cũng tốt, ai cũng chưa từng thấy qua loại này cấp bậc quỷ quái, thậm chí ngay cả nghe nói cũng không có. Nhưng là giờ phút này bọn họ nhưng phải đối mặt hai cái ma vương cấp bậc quỷ quái. Một cái nghiêu đầu, một mực mã diện. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn cực xa xôi ngoài. Con ngựa kia kêu cùng tiếng bò hống truyền tới địa phương. Mặc dù bọn họ là cái gì cũng không cảm giác được, nhưng là tựa hồ bọn họ đã có thể thấy một dạng một con cự nghiêu cùng một cự mã chính ở bên kia. Nghe tựa hồ rất khôi hài, nhưng là chỉ có chân chính gặp qua nghiêu đầu cùng mã diện nhân, lúc này mới có thể biết này hai loại quỷ quái là kinh khủng dương nào. Đặc biệt là cấp bậc thực lực đi đến ma vương cấp lúc, bao gồm Bùi Kiêu ở bên trong, liền giờ phút này hắn cũng là như vậy kinh hoàng. Ban đầu hắn đối mặt cái kia chân ma cấp to lớn khô lâu lúc, liền đã biết rồi thực lực của chính mình cực hạn, chớ nhìn hắn lôi điện chi lực cùng thiêu đốt lôi điện quả thật rất cường lực. Thế nhưng cũng phải cần nhìn đối tượng, tại hắn thực lực của chính mình đi đến chân ma cấp trước, hắn căn bản không khả năng đối với chân ma cấp quỷ quái sinh ra uy hiếp gì. Liền đừng nói gì đến ma vương cấp quỷ quái rồi, cho dù là có Cung Diệp Vũ cái thế giới này người mạnh nhất, trong toàn trường chỉ có Cung Diệp Vũ không có bất kỳ kinh hoàng. Hắn cầm hai tay tử lôi đao vẫn kiên định có lực, nhưng là vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng nói: Lý Vân Kỳ không cứu được. Quả nhiên không hổ là ma vương cấp quỷ quái a, rõ ràng chỉ là một tia chấp niệm tạo thành ảo ảnh, lại ở tử lôi đao nhất kích chi hạ còn không có tiêu tan, ngược lại thì cưỡng ép cướp đi Lý Vân Kỳ a. Chấm ngoặc kép. Ở Cung Diệp Vũ chấn định trong lời nói, những người còn lại dần dần từ kia rung động sợ hãi trung tinh thần phục hồi lại. Ngoại trừ Bùi Kiêu trở ra, những người còn lại đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Mà Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh Dương Húc Quang Đảo: Có ý gì? Lý Vân Kỳ là cái kia biến mất thứ 15 người sao? Đã biến mất rồi thế nào cứu à? Dương Húc Quang thần sắc cũng là vô cùng phức tạp, hắn khẽ lắc đầu một cái đạo: Chúng ta đều là tránh thoát giả. Ếch, ngươi chính là cao đẳng tránh thoát giả, chúng ta nhưng là cùng những thứ kia linh hồn tự do môn hoàn toàn bất đồng a. Chúng ta chấp niệm tự thân so với bọn hắn bền bỉ cường đại hơn rất nhiều. Đây không phải là lượng thượng nhiều ít, mà là một loại chất thượng bền bỉ. Nếu linh hồn tự do là đậu hủ, chúng ta đây chính là gỗ. Dĩ nhiên, chân ma cấp thực lực linh hồn hoặc là quỷ quái, bọn họ chấp niệm cường hãn hơn rồi. Bọn họ thì tương đương với là sắt thép, thế nào cũng phải muốn giết mấy lần mới có thể giết chết. Lý Vân Kỳ cũng vậy, nàng là một tránh thoát giả, nàng là không dễ dàng như vậy chết. Muốn giết chết lời nói của nàng, ngoại trừ sử dụng ra năng lực trời sinh vũ khí trở ra, cũng chỉ có thể là lấy vô số tội nghiệt tới luyện hóa nàng. Cho nên hắn cũng chưa chết, mà là bị cái kia ma vương cấp quỷ quái một cái phân thân chấp niệm cho bắt đi rồi. Bùi Kiêu càng là kỳ quái, hắn hỏi: Phân thân chấp niệm, mới vừa rồi cái bóng đen kia không phải là ma vương cấp mã diện sao? Dương Húc Quang nhất thời nở nụ cười khổ, một mực sắc mặt ôn hòa hắn cũng thoáng có tia không nhịn được. Hắn nói, chân ma cấp thực lực sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì đem chấp niệm tự thân dung hợp đem nhân cùng đạo, dung hợp một trong số đó thẳng thông suốt ý chí, cho nên đem chấp niệm cường nhận vô cùng, thậm chí có thể như phân thân một loại phân ra chút ít. mà phân thân chỉ có chủ thể mấy 10% hoặc là một phần mấy trăm lực lượng đâu rồi. Mà cái phân thân một khi bị hủy diệt, như vậy chủ thể cũng sắp bị hủy diệt tính gõ. Thậm chí trực tiếp từ chân ma cấp xuống đến nhập ma cấp điên phong cũng có khả năng đây. Bùi Kiêu gật đầu một cái, hắn rốt cuộc biết vấn đề nghiêm trọng tính rồi. Tại sao trước mọi người vừa nghe nói có mấy chục con chân ma cấp quỷ quái, thậm chí còn có ma vương cấp quỷ quái lúc, bọn họ sẽ khẩn trương như vậy cùng sợ hãi? Vốn là Bùi Kiêu còn đang suy nghĩ, cho dù kia quỷ quái lợi hại hơn nữa, chỉ cần cẩn thận tránh thoát khỏi liền có thể đi a. Cần gì phải sợ hãi như vậy đây? Nhưng là giờ phút này hắn mới biết, hắn thật là một tay mơ a. Đối với linh hồn giới sự tình thật là biết được quá quá ít. Những thứ này vô cùng trọng yếu tin tức hắn cũng không biết. Cũng thua thiệt lần này đi theo cung Diệp Vũ bọn họ đồng thời tiến vào này phong đô rồi. Cho dù là sau này hắn dự định chính mình tìm đồng bạn tới thành đoàn, nhưng là những kinh nghiệm này cũng là ắt không thể thiếu. Là lấy mệnh đổi lấy kinh nghiệm a. Đã như vậy, chúng ta đây hãy mau rời đi cái này phong đô đi. Cái kia ma vương cấp quỷ quái mới bị thương tổn tới một cái phân thân, hẳn sẽ có một đoạn thời gian phục hồi như cũ chứ. Khoảng thời gian này chúng ta nhanh lên rời đi cái này phong đô. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu liền vội vàng nói. Nhưng khi hắn sau khi nói xong, lại phát hiện tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Thậm chí có mấy người còn lộ ra cảm kích cùng kỳ vọng thần sắc. Đây cũng là để cho Bùi Kiêu cảm thấy lẫn lộn. Những người này vì sao lại lộ ra như vậy biểu tình đây? Có những người đó muốn rời khỏi. Cung Diệp Vũ bỗng nhiên trầm giọng hỏi, Bùi Kiêu này thời điểm phát hiện có cái gì không đúng. Hắn lập tức ngậm miệng lại nghe Cung Diệp Vũ tiếp tục nói. Cung Diệp Vũ nhưng là nhìn một chút mọi người, hắn thở dài một hơi đạo, lần này cần đối mặt hai cái ma vương cấp quỷ quái. Cơ hồ là chàng hẳn phải chết hành động, ta cho phép các ngươi muốn rời đi nhân liền rời đi. Lần này ta sẽ không ngăn trở. Bùi Kiêu nghe đến đó liền hiểu là Cung Diệp Vũ tựa hồ muốn đi cứu kia bị bắt đi thứ 15 nhân. Cái kia tên là Lý Vân Kỳ tránh thoát giả. Hắn lại muốn xông thẳng hai cái ma vương cấp quỷ quái xào huyệt, đến cướp đoạt hồi người kia linh hồn. Thiên, hắn thật không ngờ chi điên cuồng. Hơn nữa nhìn chung quanh bộ dáng, tựa hồ lúc trước hắn cũng đã làm giống vậy chuyện. Bùi Kiêu nghe một chút ngay lập tức sẽ nóng nảy. Hắn lớn tiếng nói, chờ một chút a, Cung Diệp Vũ, ngươi không muốn sống nữa sao? Mặc dù ngươi là toàn thế giới mạnh nhất chân ma cấp cường giả, ta cũng quả thật gặp qua ngươi hai chiêu giết chết một cái chân ma cấp đại đầu mục. Nhưng là ngươi phải biết bây giờ ngươi đang làm gì a. Ta biết. Cung Diệp Vũ thần sắc bình tĩnh nói, giờ phút này hắn không chút nào dĩ vãng ngang ngược, chỉ có một loại chìm cùng tỉnh táo, giống như một cái còn đang đao sắc trung bảo đao một dạng toàn bộ phong mang hoàn toàn nội liễm rồi. Bùi Kiêu tâm lý càng phát ra nóng nảy, hắn vội vàng đi tới Cung Diệp Vũ bên người, một cái kéo qua hắn cổ áo đạo, người biết cái quái gì? Cái kia Lý Vân Kỳ đã giữ nhiều lành ít a. Đây chính là hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái. Còn có hai cái ma vương cấp quỷ quái a. Ngươi biết cái quái gì? Ngươi cảm thấy bằng chúng ta những người này có thể sát tiến đi cứu người sao? Chúng ta liền bọn họ kẻ răng cũng nhét bất mãn. Ngươi muốn chúng ta tất cả đều cùng chết sao? Ta biết a. Cung Diệp Vũ vẫn hay lại là bộ kia bình tĩnh biểu tình. Hắn vẫn từ tốn nói, tùy ý Bùi Kiêu lôi kéo ở hắn cổ áo, vẫn hay lại là nói như vậy. Bùi Kiêu cơ hồ đã là bát tức miệng mắng to, ngươi biết cái quái gì? Nói một câu nói thật đi. Trong đoàn đội 14 người, còn lại những người đó liên quan gì ta? Mấy ngày trước ta cùng bọn họ cũng còn là người xa lạ. bọn họ sống hay chết liên quan gì ta? Nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi đã cứu ta mệnh, ngươi giúp ta báo thù, con mẹ nó ngươi giúp ta rồi nhiều như vậy, ngươi muốn cho ta nhìn vào ngươi chính mình đi chịu chết sao? Ngươi muốn ta sau này trở về như thế nào đi cho vu nữ Trần cùng ta muội muội nói. Nói ta bởi vì nguy hiểm, bỏ lại chính mình ân nhân cứu mạng một mình chạy trốn sao? Ngươi có nghĩ qua ngươi vị hôn thê sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ta nói, ta biết a. Cùng Diệp Vũ bỗng nhiên giống lớn, kia bá đạo khi thế phảng phất khai thiên tích địa một dạng đột nhiên hạ xuống ở chàng này chung mỗi. Một tấc trên đất, chỉ thấy Cung Diệp Vũ một tấc vặn bung ra rồi Bùi Kiêu thủ đạo. Ta biết bọn họ đối với ngươi là người xa lạ a, cho nên ta mới kéo ngươi đồng thời tiến hành lần hành động này. Hy vọng ngươi cũng có thể trở thành chúng ta đồng bạn a. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại là không thể nào. Ta cũng biết a, kia ma vương cấp quỷ quái khẳng định không phải là ta có thể địch nổi. Ta cũng biết a, nếu là ta hoàn toàn tiêu tán lời nói, vu nữ Trần nhất định sẽ thật đau lòng, nhất định sẽ hận ta đến chết. Ta cũng biết a, lần đi nhất định là thập tử vô sinh. Những thứ này ta toàn bộ đều biết a, nhưng là lão đầu tử đã từng nói cho ta biết, không nên buông tha bất kỳ một cái nào có thể cứu nhân. Cho dù là tại chính mình chán nản nhất thời điểm cũng vậy. Hơn nữa bọn họ cùng ngươi là người xa lạ, nhưng là bọn họ là ta đồng bạn a. Cùng ta đã từng sóng vai qua, đã từng chiến đấu qua đồng bạn a. Ta làm sao có thể buông tha bọn họ? Làm sao có thể bởi vì sợ chết liền buông tha bọn họ? Tuyệt không, đây chính là ta đảo a. Cùng Diệp Vũ vặn bung ra rồi hai tay Bùi Kiêu. Hắn quang minh lẫm liệt đứng ở nơi đó. Ngang ngược cùng chính khí lẫn nhau quấn quýt. Này một khắc hắn chính là phảng như kia thiên thần. Cùng Diệp Vũ vứt đi hai tay Bùi Kiêu, hắn nhìn về phía những người còn lại đạo, ta bất kể các ngươi là thấy thế nào đối đãi với ta, nhưng là ta lấy các ngươi đều là do đồng bạn. Ta cũng biết mọi người trước khi chết cũng chỉ là người bình thường, đều là trải qua kia kinh khủng nhất tử vong, cho nên chúng ta so với bất luận kẻ nào đều sợ tử. Những thứ này ta đều biết, cho nên ta ở chỗ này nói một câu. Các ngươi muốn rời khỏi nhân tẫn có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Chỉ là từ nay về sau các ngươi đem không bao giờ nữa là ta đồng bạn. Nếu là lưu lại nhân, như vậy thì theo ta đồng thời chết trận đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng về kia hai đại ma vương cấp quỷ quái địa điểm đi tới. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp lẫn nhau đối mặt. Chỉ có Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân hai người nghĩa vô phản cố đi theo ở rồi Cung Diệp Vũ sau. Lưng, còn có khác một cái đại thúc trung niên cũng theo sát ở ba người sau đó. Bùi Kiêu nhớ vị đại thúc này tựa hồ là Kiêu Lưu Vân. Liền bốn người bọn họ, vượt trội đội ngũ cô Linh Linh hướng xa xa tiến tới đi. Bùi Kiêu rốt cuộc không nhịn được giống lớn đạo. Cung Diệp Vũ, bây giờ ta vẫn không thể chết. Ta còn có mẹ và em gái phải chiếu cố. Ta còn muốn hồi Bắc Kinh đi xem một chút trong thực tế chuyện gì xảy ra không có. Ta còn muốn, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không để cho vu nữ Trần bị tổn thương chút nào. Vĩnh viễn không biết, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nước mắt liền chảy ra. Đây là một loại rất quỷ dị cảm giác, mặc dù hắn một mực cảm kích Cung Diệp Vũ cứu hắn một mạng, cũng trợ giúp hắn báo thù, nhưng là loại này cảm kích chỉ là cảm kích thôi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết rõ mình tựa hồ đã coi Cung Diệp Vũ là thành đại ca. Cái loại này rắn chắc, có thể phó thác, có thể sóng vai nhân. Xa xa Cung Diệp Vũ cũng không quay đầu lại, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay. Đồng thời Dương Húc Quang một tay dương lên, tấm bản đồ kia liền bị ném tới trước mặt mọi người. Mà tất cả mọi người là quỷ dị nhìn lẫn nhau đến, cũng muốn thấy người thứ nhất cầm lên bản đồ. Bùi Kiêu lau một cái nước mắt, hắn từ mặt đất cầm lên bản đồ, sau đó quay lưng lại liền hướng cung Diệp Vũ đám người rời đi ngược lại phương hướng đi. Mà những người còn lại cũng là không nói một lời, bọn họ tất cả đều yên lặng đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng. Từ từ, khoảng cách song phương càng ngày càng xa vời, đây chính là ta muốn hoạt pháp sao? Bùi Kiêu đi trên đường, hắn lòng không bình tĩnh nhìn bản đồ, trong đầu nhưng là suy nghĩ ngàn vạn, thật là muốn cũng nghĩ không ra cái loại này suy nghĩ mới là hắn ý tưởng chân thật. Đúng vậy, miễn là còn sống, từ nhỏ đến lớn, ta không đều là như vậy sống lại sao? Khi còn bé nhìn thấy khác, tiểu hài có thể mặc bộ đồ mới, có thể mua manga, có thể mua khởi động xe, ta cũng không một mực kềm chế sao? Cũng không một mực yên lặng mặc đê điều làm người, sau đó sống lại sao? Miễn là còn sống a, cố gắng thi lên đại học, cố gắng học giỏi thành tích, cố gắng hoàn mỹ chính mình, chính là vì tiến vào xã hội sau có thể tìm được một công việc tốt a. Hết thảy các thứ này, ta không cũng làm được sao? Sau đó yên lặng còn sống, nắm tiền lương, tìm một cái cũng không thập phần ái nữ đứa bé, kết hôn, sống chết, sau đó chờ hắn lớn lên, ta lại già đi, ta không phải là một mực như vậy quá sao? Ta không phải là một cái vạn phần ẩn nhẫn người sao? Nhưng là, hắn tại sao có thể sống được như vậy tự nhiên? Hắn tại sao có thể sống được vui vẻ như vậy? Hắn tại sao có thể dẫn chính mình tâm sự tới hành động? Buồn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, muốn mắng cứ mắng, muốn giận thì giận, người như vậy hoạt pháp, ân có mạng sao? Không, còn có chi kia cầm ta báo thủ nghĩa cử, còn có kia hào sảng nụ cười cùng hành động, không phải nói muốn bản tâm thông suốt sao? Nhưng mà cái gì là bản tâm? Cái gì là dục vọng? Ta nghĩ muốn cùng hắn vai kề vai, muốn cùng đi chịu chết. Đây là bản tâm hay lại là dục vọng? Ta liền muốn một mực như vậy còn sống sao? Cứ như vậy kềm chế, một mực khiêm tốn, nguy hiểm không nên đi dính, cũng không cần làm người ra mặt. Cứ như vậy đàng hoàng, sập thiết thực thật sống tiếp. Giống như những thứ kia cái xác biết đi một loại còn sống. Chết, nếu thật là phải chết. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu bỗng nhiên bỏ xuống bản đồ. Hắn lớn tiếng gào lên đạo. Ta đang làm gì a? Nhanh lên một chút dừng lại a. Ta không nên là như vậy. Ta nên ẩn nhẫn, một mực kềm chế. Cẩn thận từng ly từng tí còn sống nhân a. Ta muốn chân chính còn sống a. Nếu thật là phải chết, vậy liền đem đã từng ân cứu mạng trả lại ngươi thì như thế nào? Bùi Kiêu gầm to, hắn cặp mắt nhìn phảng phất một mảnh đỏ ngầu, nhưng là đang giống hoàn những lời này sau, hắn lại cảm giác linh hồn mình cùng chấp niệm thật là trước đó chưa từng có rõ ràng. Phảng phất như là thời khắc thuộc về trầm tư tĩnh tọa trong trạng thái một dạng, hắn tựa hồ có thể cảm giác trong cơ thể mỗi một viên năng lượng tiêu chuẩn cùng chấp niệm tự thân. Bùi Kiêu gào xong sau đó nhưng cũng không để ý tới những người còn lại kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Dưới chân hắn một mảnh lôi điện lóe lên. Toàn bộ một giây kế tiếp đã lóe lên 100 mét ra ngoài. Tiếp lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng cung Diệp Vũ đám người phương hướng rời đi đuổi theo. Hắn nhưng là lại cũng không có quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đám người kia. Đám người kia trên mặt khát vọng còn sống dãy rùa. Còn có kia như phàm nhân như vậy hèn mọn biểu tình. Cũng không biết chạy bao lâu. Bùi Kiêu rốt cuộc thấy được cách đó không xa cung Diệp Vũ bọn bốn người. Bốn người bọn họ tựa hồ cũng là thấy được hắn. Bốn người đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đợi đến Bùi Kiêu chạy đến bên cạnh bọn họ lúc, câu nói đầu tiên thì trước khi nói ra, cái kia Lý Vân Kỳ cùng ta thì quan hệ đều không. Ta tới không phải là vì cứu nàng, cung Diệp Vũ, ta là tới trả lại ngươi ân cứu mạng cùng báo thù ân rồi. Ta bản tâm vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi. cho nên ta tới rồi. Nhưng là ta vẫn không thể nào hiểu được ngươi ý tưởng. Rõ ràng là một cái hẳn đã phải chết người a, ngươi lại nhất định phải dùng vài người tánh mạng đi đổi. Thậm chí còn trao đổi không tới. Ngươi thật là ngu xuẩn a. Cùng Diệp Vũ nhưng là cũng không nói gì. Hắn vỗ một cái Bùi Kiêu bả vai. Lúc này mới về phía trước đi lên. Vừa đi hắn mới vừa nói. Ngươi cùng đi chịu chết. Đây coi là không tính là ngu xuẩn. Bản tâm có lúc chính là ngu xuẩn. Nhưng là chúng ta như là đã là người chết. Cũng sớm đã không phải là người phàm. Kiên trì như vậy bản tâm ngu xuẩn. Kia thì thế nào? Lão đầu tử đã từng đối với tài năng và học vấn đao ta nói rồi. Đao chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn. Nếu như tâm linh sẽ không chần chờ, như vậy đao thì sẽ không chần chờ. Cho nên lòng ta linh tài chưa bao giờ chần chờ quá. Đây cũng là ta đao, ta đạo, đây cũng là ta trở thành chân ma cấp cường giả nguyên nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.